Tiên Ngạo, chương 1046, Lãnh Ngộ Tiên Đạo, góc truyện audio.com, Bạch Kim Long, Kim Tiễn Giải Tử Long Hài Xà. Xuyên Vân Bối, Kim Tinh Thủy Màu, Hỏa Vân Long. Vô số hải thú qua tay Dư Tắc Thành lập tức biến thành từng đống nguyên liệu, biến thành tiên tệ chui vào túi Dư Tắc Thành. Đồng thời danh tiếng đại sư phân giải truyền khắp huyền đài Bình Dục Thiên, truyền khắp hạ lục thiên của Tây Phương Tiên Giới. Nhưng bước cuối cùng trở thành tiên chủ, Dư Tắc Thành vẫn không thể với tới. Hiện tại đã học nghệ được nửa năm, Dư Tắc Thành vẫn không thể đột phá được bình cảnh, khiến cho sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên u ám. Vì sao vậy, vì sao mình không thể đột phá được bình cảnh? Dư Tắc Thành vất vả tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Không tìm được vậy không tìm nữa, trước mắt hãy rèn luyện không ngừng, thành thục rồi hãy tính. Dư Tắc Thành bắt đầu nhận rất nhiều vụ phân giải, thu phí với giá cực thấp, phân giải nguyên liệu cho mọi người. Mọi người cũng biết hắn mượn chuyện này tu luyện, tương lai nhất định đột phá bình cảnh, trở thành tiên chủ. Cho nên tỏ ra tôn kính hắn vô cùng. Bọn họ không tiếc phí phân giải, hiện tại kết giao tình với hắn. Tương lai sẽ có vô số chuyện cần nhờ và hắn. Cứ như vậy, vô số hải thú được phân giải qua tay Dư Tắc Thành. Kiên trì mãi cũng có ngày thu hoạch, rốt cục tới một ngày kia, khi đang phân giải một con băng phách tinh long, Dư Tắc Thành đột phá bình cảnh, trở thành tiên chủ. Băng phách tinh long thuộc loại Á Giao Long, dài hàng trăm trượng, mình rắn đầu rồng, bốn chân năm ngón, thân thể màu xanh đậm, vảy sáng như xương, vũ khí là băng viêm, là loại long viêm đáng sợ. Vảy của nó cứng rắn vô cùng, vạn pháp khó làm thương tổn. Phân giải băng phách tinh long này hết sức gian nan, chỉ có tiên chủ mới làm được, cả thành thiên phủ ngoại trừ đệ tứ thành chủ Bối Nương Tử, không còn ai có được năng lực này. Hôm ấy Bối Nương Tử bận rộn vô cùng, không rảnh rỗi, nhưng bất băng phách tinh long xong lại không kịp thời phân giải, vậy tổn thất sẽ hết sức nặng nề. Tất cả đại sư phân giải trong thành thiên phủ không ai dám nhận vụ này, đám tiên nhân bắt được long này nhảy lên như dẫm phải than hồng, mất thấy sắp sửa tổn thất gần trăm vạn tiên tệ. Nhưng không ai có biện pháp nào cả, cuối cùng đành phải tìm tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng không thoái thác, lập tức đứng ra nhận. Nhìn băng phách tinh long khổng lồ trước mặt, Dư Tắc Thành cũng không ra tay ngay tức khắc, hắn chỉ chạy xung quanh nó không ngừng. Lúc này Dư Tắc Thành có cảm giác rằng chỉ cần mình phân giải thành công băng phách tinh long, ắt sẽ có thể đột phá được bình cảnh. Dư Tắc Thành vẫn cứ chạy quanh băng phách tinh long, nhưng không động thủ, chỉ quan sát nó. Thời gian qua mãi mà không thể đột phá bước quan trọng, khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy ấm ức trong lòng. Nhưng Dư Tắc Thành không bỏ cuộc, hắn vẫn cố gắng kiên trì, một lần xuất thủ không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần, nghiên cứu hết lần này tới lần khác. Hắn tự nhủ trong lòng, chỉ cần mình kiên trì tới cuối cùng nhất định sẽ được, sẽ có thể đột phá bình cảnh, lãnh ngộ tiên đạo. Hắn chạy vòng quanh, nhìn băng phách tinh long khổng lồ to lớn. Nhìn thân rồng xinh đẹp như một dòng nước uốn lượn, phân tích tích lũy rất nhiều lần. Rốt cục đạt tới cực điểm, lượng biến hóa dẫn phát thay đổi về chất. Đột nhiên linh cơ thoáng động, tiên đạo tự thành. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, giống như nghi thức thể hồ quán đinh trước mắt. Góc truyện audio.com, Dư Tắc Thành thình lình lóe sáng kim quang, đợi đến khi kim quang tan hết, thế giới trước mắt hắn đã thay đổi hoàn toàn khác. Trời vẫn là trời, biển vẫn là biển, băng phách tinh long trước mặt vẫn là băng phách tinh long như trước. Nhưng lúc này cả thiên địa đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa, lúc này Dư Tắc Thành có cảm giác hết sức tự nhiên. Lần đầu tiên ở tiên giới, Dư Tắc Thành cảm ngộ được tự nhiên hài hòa. Ngũ hành huyễn hóa hỏa đằng không. Phiêu bạc bất định thủy vô tình, thân tại càn khôn mộc trông gai, tiềm long vật dụng kim thiết kiên, vạn tượng quy nguyên thổ côn lôn, ngũ hành hợp nhất tương sinh tương khắc hóa sinh tự nhiên. Từ sau khi tới tiên giới, Dư Tắc Thành không thể sử dụng pháp tắc thiên đạo tự nhiên của mình, hết thảy kiếm thuật kiếm ý ở nhân gian của hắn đã hoàn toàn tan biến. Nhưng giờ phút này, Dư Tắc Thành đã tìm lại được pháp tắc thiên đạo của mình. Bên trong thiên giới có hàng ngàn hàng vạn tiên đạo, vô cùng vô số, mỗi một thiên giới đều có tiên đạo độc đáo của riêng mình. Mỗi một tiên chủ sinh ra sẽ gia tăng thêm vài pháp tắc thiên đạo trên thiên giới. Chính là vì vô số pháp tắc thiên đạo này hòa hợp với nhau mới sinh ra tiên khí. Có tiên khí này, tiên giới mới có thể hóa sinh ra vạn vật, mộng tưởng hóa thành sự thật trong nháy mắt. Trong vô số pháp tắc thiên đạo này, muốn tìm được cái gọi là tiên đạo tự nhiên tuyệt đối không có khả năng. Nếu không tìm lại được thiên đạo tự nhiên của mình, vậy không cần lui lại. Cần gì phải tìm thiên đạo trong thiên địa, mình sẽ tự sáng tạo ra thiên đạo của riêng mình. Thiên hành kiện quân tử phải không ngừng vươn lên, ta có thể làm được, có gì là không được, trên thiên giới này không có gì là không có khả năng, thiên địa vô cực hạn. Ta chính là thần trên thế giới này, ta có thể sáng tạo ra thiên địa, có thể chỉ định ra pháp tắc, có thể hóa sinh ra vạn vật. Đây chính là ta, chính là tiên. Thình lình Dư Tắc Thành bừng hiểu được thế nào là tiên. Chính là phải dũng cảm chế tạo ra thiên địa này, chính là phải tin tưởng vào mình. Trên tiên giới này hết thảy đều có thể, suy nghĩ của mình ắt có thể thực hiện. Trong khoảnh khắc này, dường như Dư Tắc Thành thấy được bản nguyên của thế giới. Tiên khí là gì? Chính là phải có tinh thần dũng cảm xông lên, tin rằng mình có thể sáng tạo ra hết thảy, có thể nhờ vào tiên khí sáng tạo hết thảy, tin vào bản thân mình, thiên địa vô hạn. Có thể làm được hết thảy. Đây chính là tính chất bản nguyên của tiên khí. Đây là tiên giới, tùy khí niệm sinh, tùy niệm mà diệt. Dư Tắc Thành chợt giơ tay điểm ra, băng phách tinh long kêu lên một tiếng rắc trong trèo, lập tức thân thể chia lìa, giống như núi băng sụp đổ tư tán. Chỉ trong nháy mắt cả con băng phách tinh long đã bị phân giải hết sức gọn sàng, mỗi phần cơ thể, từng đường gân chiếc vảy, thậm chí xương cốt cũng được tách ra cẩn thận. Tuy nhiên vẫn còn nguyên vẹn hoàn chỉnh theo từng phần, không phải phân giải ra hết thảy. Nhưng chuyện làm người ta kinh ngạc chính là các mạch máu và kinh mạch trên người băng phách tinh long. Nhìn mạch máu và kinh mạch của nó trải ra mặt đất, từ đó có thể mơ hồ thấy được cả bóng dáng của nó. Quả thật mọi người không thể nào tưởng tượng Dư Tắc Thành làm thế nào phân giải ra được tỉ mỉ như vậy. Rất nhiều tiên nhân, đại sư vây quanh xem náo nhiệt kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, bọn họ biết mình đang nhìn. Cốc truyện audio.com, thấy một vị tiên chủ vừa mới sinh ra, Dư Tắc Thành bật cười ha hà. Theo tiếng cười của hắn, cả đất trời nổi lên sấm sét, mây bay cuồn cuộn, mưa đổ như chút. Chỉ sau một lúc tất cả biến mất, trời quang mây tạnh. Lập tức trong thành thiên phủ có nhiều giọng nói vang lên. Chúc mừng tiên hữu Dư Tắc Thành đắc thành tiên đạo, trở thành tiên nhân. Có 7 giọng nói vang lên như vậy, là giọng của 7 vị thành chủ thành thiên phủ. Trong đó cũng có giọng của bối nương tử, Dư Tắc Thành là học đồ của nàng, hiện tại trở thành tiên chủ. Nàng cảm thấy hết sức vui mừng. Sau khi bối nương tử chúc mừng, lại hỏi một câu. Chuyện sắc hiệp, tiên hữu Dư Tắc Thành, chẳng hay ngươi chọn tiên hiệu là gì, tiên quốc thế nào, ứng với tiên lộ nào? Dư Tắc Thành cao giọng đáp, cảm tạ các vị tiên hữu. Từ hôm nay trở đi tiên hiệu của ta sẽ là Diệt Độ, tiên quốc của ta sẽ theo Tu La. Vừa dứt lời tất cả mọi người im bật, không ai ngờ rằng Dư Tắc Thành trở thành tiên chủ là chọn theo con đường Tu La. Đó là con đường cần chiến đấu không ngừng. Dư Tắc Thành lại nói. Bối nương tử lão sư cảm tạ ngài dạy bảo, Tắc Thành cảm kích vô cùng. Từ hôm nay trở đi thành thiên phủ là minh hữu của ta, kẻ thù của các vị cũng là kẻ thù của ta, ai đối địch cùng các vị, vậy phải hỏi kiếm trong tay ta. Nhất pháp sinh, vạn pháp thông tô. Lúc trở thành tiên chủ, Dư Tắc Thành đã tạo ra tiên đạo của mình. Rất nhiều kiếm pháp trước kia, 7 vô thượng kiếm ý, 3 loại lực thần uy, trong giây phút này đều hóa sinh thành tiên thuật tương ứng. Rốt cục Dư Tắc Thành đã thu hồi lực thần uy của mình. Thông tô tiên đạo, lãnh ngộ cảnh giới tối cao của thuật phân giải, đạt tới cảnh giới tiên chủ. Giờ phút này Dư Tắc Thành mới là một tiên nhân chân chính. Dư Tắc Thành thở ra hít vào, vô số tiên khí lưu chuyển trong thân thể. Giờ phút này hắn đã minh bạch ý nghĩa của tiên đạo, không còn phải tiêu hao tiên khí nữa, không còn đói bụng kêu trời vì thiếu tiên khí như trước. Sau khi trở thành tiên nhân chân chính, bản thân hắn chính là một động cơ tạo ra tiên khí. Có thể sinh ra tiên khí vô hạn trong thân thể, tạo thành hệ thống tuần hoàn. Thì ra là như vậy, còn nhớ khi trước mình đại chiến một trận cùng tiên nhân hạ giới, bản thân tiên nhân kia có thể sinh ra tiên khí. Nối liền không dứt, vòng đi vòng lại. Sau khi mình tới tiên giới lại cần hấp thu tiên khí. Hoàn toàn khác với người khác, khi ấy nghi vấn của Dư Tắc Thành trùng trùng, hiện tại tới giờ phút này, rốt cục đã có được đáp án. Thì ra sau khi trở thành tiên chủ. Sẽ chuyển từ nhu cầu sang cung cấp, thân thể có thể không ngừng tuần hoàn sinh ra bản ngã tiên khí. Thì ra không phải là không thể, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Cách chương.